Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843: Ai tại Tây Bộ. Chương 842: Ai tại Tây Bộ vẫn là trước đó khối kia khăn lau. Thường xuyên sẽ còn lấy ra lau thiên đao. Dùng đến hiện tại xem như dùng tốt phi thường. Lau sạch nhẹ nhẹ dưới. Phát hiện gì sét vụn sắt cũng không tốt lau đi. Nhưng là lau, liền có một viên bọt khí rơi xuống. Lực lượng cộng một khởi đầu tốt đẹp. Có bọt khí nói rõ đây đúng là cái bảo vật. Mà lại yên lặng đã lâu. Tiếp tục lau, một chút vụn sắt tùy theo rơi xuống. Một chút bọt khí cũng theo đó mà tới. Tinh thần cộng một linh kiếm cộng một sức chịu đựng cộng một cảm thụ được bọt khí nhập thể. Giang Hạo có chút mừng rỡ. Đường thân kiếm bị lau lúc đi ra. Màu lam bọt khí tùy theo xuất hiện. Tu vi cộng một khí huyết cộng một tới. Giang Hạo khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sau đó tiếp tục lau. Rất lâu không có đạt được màu lam bọt khí. Tháng 7 ra. Bây giờ đã là hạ tuần. Một mực không có cơ hội thu hoạch được bọt khí. Lần này có thể thu hoạch được mấy khỏa đều là kiếm. Thân kiếm một chút xíu bị lau ra. Cũng không có quang trạch. Như là sơn hải bình thường nội liễm. Cổ phác, phảng phất chỉ là phổ thông linh kiếm. Bọt khí thì không ngừng xuất hiện. Mặc dù màu lam ít, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một viên. Đủ, giây lát, cả thanh kiếm đều bị lau sạch sẽ. Nhìn chỉ là có chút sắc bén phổ thông pháp bảo. Giang Hạo cẩn thận cảm giác xuống. Phát hiện hết thảy bề ngoài đều là giả. Kiếm thai ở bên trong. Cần dùng đầy đủ kiếm ý mới có thể tỉnh lại nó. Lại lau lau rồi một lần. Xác định không có bọt khí về sau. Mới đưa đồ vật buông xuống. Thấy thế nào đều là phổ thông pháp bảo. Muốn bán đi không dễ dàng. Cho dù là vũ hóa. Không có vô danh bí tịch. Cũng vô pháp phát giác kiếm này đặc thù. Trừ phi có thể cùng bên trong kiếm thai cộng minh. Nhưng dạng này thiên tài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là gặp, đối phương cũng không nhất định có thể ra giá cả. Nhìn xuống, hắn phát hiện lần này có 10 cái màu lam bọt khí. Bình quân gánh vác chính là các 5 cái. Đã rất nhiều, sánh được thiên hương đạo hoa 2 tháng. Về sau Giang Hạo lại đem cái khác 5 kiện pháp bảo lau một cái. Cũng không phải là lau sạch sẽ pháp bảo liền sẽ đáng tiền. Những này pháp bảo đều là không trọn vẹn. Nhưng là trong đó đều có một ít linh tính. Rất khó phát giác. Đều là không thể xuất thủ đồ vật. Cần tìm một chút cường giả. Có lẽ có thể bán cái giá tốt. Lau xong 5 kiện pháp bảo. Thu hoạch được 9 cái màu lam bọt khí. Hao tốn hơn 10 vạn. Cuối cùng thu hoạch được 19 cái màu lam bọt khí. Một số lục sắc bọt khí cùng màu trắng bọt khí. Đã rất kiếm lời. Nhất là những vật này còn có thể bán ra. Bất quá lần sau không thể dùng tu vi kim đan đi bán ra. Phải dùng vũ hóa tu vi. Như thế mới có thể gặp được người biết nhìn hàng. Không phải muốn nện ở trong tay. Nhất là kiếm thai. Cơ bản nện trong tay. Đem đồ vật sau khi thu thập xong. Giang Hạo liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Khoảng cách giờ tí không đến bao lâu. Tụ hội sắp bắt đầu. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Lúc đi vào, trước tiên nhìn về phía Trương Tiên Tử. Bây giờ nàng bị màu đen khí tức bao trùm. Tựa như lúc nào cũng sẽ triệt để nhập ma. Sau đó nàng sẽ không còn là nàng. Xem ra rất nguy hiểm. Đáng tiếc loại cảnh giới này hắn cũng không hiểu rõ. Dù là hữu tâm trợ giúp, cũng không làm được cái gì. Mấy người khác cũng đang nhìn Trương Tiên Tử. Bọn người đến đông đủ về sau. Đám người hướng đan nguyên tiền bối vấn an. Đạt được vẫn là câu kia phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Hiện tại đại gia tựa hồ cũng tại lắng đọng. Không có cái gì trong vấn đề tu luyện. Có cũng chỉ là Trương Tiên Tử. Quả nhiên, đan nguyên tiền bối lần nữa giảng giải lên tiên ý. Tinh so với lần trước còn muốn chuyên chú. Liễu cũng tựa hồ hiểu rõ càng nhiều. Quỷ Tiên Tử cũng rốt cục bắt đầu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Duy chỉ có Giang Hạo, hoàn toàn như trước đây mờ mịt, tựa như nghe nói thiên thư, chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản là không có cách lý giải tiên ý. chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi. Một chút thời gian về sau, Trương Tiên Tử chậm rãi mở miệng. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Giảng giải kết thúc, Đan Nguyên mới cười nói. Trương Tiên Tử đã làm ra quyết đoán. Mang theo hắc khí thân ảnh. Khẽ gật đầu. Đúng, hẳn là cũng nhanh có kết quả rồi. Câu trả lời này, để Giang Hạo bọn người hiếu kỳ. Trương Tiên Tử đến cùng là làm gì dự định? Bất quá nàng không có lần nữa mở miệng. Tựa hồ phi thường gian nan. Làm sao cũng giống như tử chiến đến cùng. Đan Nguyên cũng không nói thêm nữa. Mà chỉ nói, Hải Thiên Thụ Lâm như thế nào? Hỏi là Quỷ Tiên Tử. Dù sao lần trước nhiệm vụ bên trong, muốn Quỷ Tiên Tử đi thăm dò nhìn. Đã bạo phát, hiện tại thi hải ngay tại khuếch tán. Tây bộ khí vận xuất hiện vòng xoáy. Bên trong thi thể là vòng xoáy một trong. Bởi vì không biết căn nguyên chỗ, cho nên Thiên Văn Thư Viện là không cách nào ngăn cản. Dù là có người phát giác được, cũng không ngăn cản được. Quỷ Tiên Tử hồi đáp, nàng không có quá khứ, nhưng là nghe được nhiều. Chỉnh hợp lên đến, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Khí vận vòng xoáy, Đan Nguyên lại cười nói, là tiệm mì lão bản cáo chi ngươi. Quỷ Tiên Tử gật đầu, xem ra có cái gì nhân vật ghê gớm xuất hiện tại trong điếm. Đan Nguyên có chút cảm khái, Quỷ Tiên Tử do dự một chút, chi tiết nói, là Cổ Kim Thiên, nghe vậy. Vốn đã lâm vào tĩnh mịch Trương Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm sao lại như vậy? Cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết là bọn hắn một mực tại lặp lại câu nói kia. Cổ Kim giao hội. Nghe nói lần này vòng xoáy có thể hay không thuận lợi lắng lại. Toàn bộ nhờ người này. Quỷ Tiên Tử nói. Nàng vốn không dự định nói là. Nhưng là lần đại kiếp nạn này sắp tới. Phải đem biết đến tận khả năng cáo chi ra ngoài. Có lẽ liền sẽ dẫn tới các loại đại nhân vật. Như thế mình cũng liền tốt hơn vượt qua đại kiếp. Giang Hạo đê mi. Không nói lời gì. Quỷ Tiên Tử có lẽ không biết. Trong miệng nàng lắng lại vòng xoáy người. Bất quá nho nhỏ tu sĩ. Căn bản không trông cậy được vào. Cổ Kim Thiên. Liễu có chút nghi hoặc. Đừng nói là hắn. Cho dù là Tinh cũng là không hiểu. Bọn hắn chưa từng nghe qua sự tồn tại của người này. Cổ Kim Thiên không phải thời đại này người. Các ngươi không biết cũng coi như bình thường. Hắn tồn tại đối Tây Bộ tới nói không thể thay thế. Năm đó hắn tựa như một vệt ánh sáng. Lấy tự thân cường đại đem toàn bộ Tây Bộ chiếu sáng. Bởi vì hắn tồn tại, Tây Bộ vô số cường giả quật khởi. Náo động tức thì bị hắn trấn áp. Đan Nguyên cười nói. Nhưng là hắn sớm đã biến mất. Rất nhiều người đều quên đi hắn tồn tại. Tùy ý Thiên Văn Thư Viện người như thế nào tìm kiếm. Đều không có hắn nửa điểm tin tức. Tinh lông mày cau lại. Loại nhân vật này trở về. Vì cái gì các đại tiên môn đều không có nhận được tin tức. Hải ngoại cùng Tây Bộ tựa hồ cũng không có cái này tin tức. Liễu đi theo mở miệng. Đừng suy nghĩ nhiều. Bởi vì Cổ Kim Thiên căn bản không có trở về. Giang Hạo trong lòng thở dài. Nếu là người người đều cảm thấy Cổ Kim Thiên trở về. Đen đủi như vậy vác lấy Cổ Kim Thiên thân phận hắn. Đằng sau hẳn là sẽ có lớn lao áp lực. Nhưng mặc kệ như thế nào. Mình cũng sẽ không tùy tiện hành động. Cũng không đủ lực lượng. Hắn không dám tham dự bất luận cái gì quá chuyện nguy hiểm. Đan Nguyên cũng không lại nhiều sách cái này. Mà là hỏi thăm về thi hải lão nhân. Nhưng mà không có ai biết thi hải lão nhân chỗ. Chỉ biết là Hải Thiên Thụ Lâm đã bị thi hải chiếm cứ. Lúc này Đan Nguyên chợt hỏi một câu. Các ngươi có ai tại Tây Bộ? Trương Tiên Tử cái thứ nhất mở miệng. Ta tại, nhưng là không cách nào hành động. Trương Tiên Tử sự tình tất cả mọi người minh bạch. Có thể hay không vượt qua một kiếp này đều là hai chuyện. Quỷ Tiên Tử cũng đi theo mở miệng. Ta cũng tại. Nhưng là hẳn là cũng bị hạn chế hành động. Nàng nhất định phải đi theo người kia. Như thế mới có thể vượt qua một kiếp này. Nàng cùng Trương Tiên Tử không sai biệt nhiều. Cũng tại độ kiếp. Nhưng là Trương Tiên Tử thành công liền có thể đạp phá đăng tiên đài. Mà nàng tựa hồ chỉ là có thể sống sót. Cái khác hẳn không có người tại Tây Bộ đi. Hết chương.